Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Bại Đế Thích Thiên, Thánh Tâm Quyết Chi Vô Lượng Thánh Tâm Kiếp. Đế Thích Thiên sử dụng uy lực của nó to lớn nhất công kích, mạnh mẽ công kích, mang theo bốn loại không giống màu sắc dây dưa, hình thành nhất đạo phi thường mạnh mẽ hợp lại công kích. Hắn tự tin, này đạo công kích nhất định có thể đánh bại Đường Mục. Đối với Đế Thích Thiên công kích, Đường Mục tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, khiến ra bản thân mạnh mẽ công kích. Một chiêu kiếm sinh tử chuyển, đây là chín sinh chín diệt sinh tử huyền công bên trong chiêu số. Tổng cộng có 12 chiêu. Chiêu thứ nhất, sinh sôi liên tục. Đây là một chiêu thân thể công kích. Sức mạnh thân thể càng cường đại, lực công kích liền càng cường đại, kéo dài không dứt, càng là một chiêu gần người công kích. Ở linh giai tiến hóa đẳng cấp, cũng chính là luyện thể kỳ thời điểm, liền bị Đường Mục tu luyện thành. Chiêu thứ hai, sinh tử thái cực, cần một cấp tiến hóa đẳng cấp, cũng chính là hậu thiên luyện khí kỳ mới có thể tu luyện thành công. Skill này có thể làm cho Đường Mục lấy sinh tử khí ở quanh thân hình thành từng đạo thái cực viên tiến hành phòng ngự. Tứ lạng bạt thiên cân, phòng ngự vượt qua tự thân vô số lần năng lực công kích. Chiêu thứ ba, tiên thiên tử khí cuồn cuộn, cần cấp 2 tiến hóa đẳng cấp, cũng chính là tiên thiên trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện thành công. Skill này là một loại dị tượng thần thông. Tiên thiên tử khí không chỉ có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Công thủ đề phòng là khá là mạnh mẽ skill. Chiêu thứ 4, sinh tử vầng sáng, cần cấp 3 tiến hóa đẳng cấp mới có thể tu luyện thành công. Skill này sẽ ở Đường Mục trong đầu hình thành nhất đạo sinh tử hai sắc vầng sáng. Cái này vầng sáng là một phi thường mạnh mẽ linh hồn phòng ngự skill, có thể ngăn trở vượt qua tự thân mấy lần, thậm chí nhiều hơn bội số công kích linh hồn. Chiêu thứ 5, sinh tử đấu quyết, cần cấp 4 tiến hóa đẳng cấp mới có thể tu luyện thành công. Này một chiêu là một chiêu skill tấn công, có thể lợi dụng các loại vũ khí sử dụng hóa thành công kích. Có thể là kiếm chiêu, cũng có thể là đao chiêu, thậm chí cái khác. Này một chiêu sử dụng, có thể đối với các loại công kích chiêu thức hạ bút thành văn. Thật giống bản năng giống như vậy, sức chiến đấu tăng vọt. Có thể nói này tuy rằng chỉ là một chiêu, nhưng cũng là một loại đặc thù chiến đấu thần thông bản năng. Chiêu thứ 6, sinh tử chuyển. Cái này cũng là một chiêu công kích, khả năng đủ lấy sinh tử hai khí thống hợp các loại pháp tắc, hóa thành các loại công kích, lợi dụng các loại vũ khí hóa thành kiếm đạo công kích, đao pháp công kích, hoặc là cái khác. Chiêu này công kích cũng không thể toán một chiêu, mà là một loại đạo, một loại chiến đấu chiêu số. Cường hãn công kích là Đường Mục hiện nay công kích cường đại nhất. Ở Đường Mục lên cấp 5 tiến hóa giả thời điểm, bị tu luyện thành công. Chiêu thứ 7, thiên địa luân hồi. Điều này cũng một chiêu, nhưng càng là một loại chiến đấu thần thông, công kích thần thông, có thể hóa thành các loại biểu hiện bên ngoài công kích, nhưng bản chất nhưng là một loại phi thường mạnh mẽ pháp tắc thần thông công kích. Cần cấp 6 tiến hóa giả mới có thể tu luyện thành công. Hiện nay Đường Mục cũng không có tu luyện thành công. Chiêu thứ 8, thiên đạo luân hồi. Này một chiêu thần thông, ẩn chứa sức mạnh, coi như là cấp 7 tiến hóa giả bị công kích được, cũng là muốn bị giết hết. Đồng cấp rất khó chống đỡ được công kích như vậy. Cần cấp 7 tiến hóa giả mới có thể tu luyện thành công. Chiêu thứ 9, hỗn độn luân hồi. Này một chiêu thần thông, cũng là một chiêu công kích thần thông, cần cấp 8 tiến hóa giả mới có thể tu luyện thành công. Uy lực liền không nói. Đối với cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công như vậy nghịch thiên đỉnh cấp thần công. Như vậy chiêu thức đều là một loại chiến đấu thần thông. Hơn nữa đều là đồng cấp vô địch. Càng là sẽ theo tu vi tăng lên. Như vậy chiêu thức uy lực cũng theo tăng lên. Cho tới còn lại ba loại thần thông. Lấy đường mục tu vi bây giờ cùng tiến hóa đẳng cấp. Còn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ ràng phương thức tu luyện. Vì lẽ đó tạm thời không biết kỳ cụ thể. Dù sao phía trước 9 chiêu đường mục sở dĩ biết tình huống cụ thể. Hay là bởi vì hắn chủ thần phân thân đạt đến cấp 8. Mới giải tỏa này 9 chiêu skill. Mặt sau 3 chiêu. Cần đường mục tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 trở lên. Hoặc là chủ thần phân thân, hoặc là cái khác phân thân chờ tăng lên tới cấp 8 trở lên mới được. Đường mục sử dụng công kích mạnh nhất, một chiêu kiếm ra, vô số sinh tử hai khí mang theo vô lượng pháp tắc bên trong. Hóa thành một đạo uy lực vô cùng kiếm khí, mạnh mẽ đón nhận đế thích thiên công kích. Oanh, hai đạo công kích đụng nhau và... Đế thích thiên công kích trong nháy mắt liền bị đường mục công kích cho đánh tan. Trong nháy mắt, đường mục công kích ở đánh tan đế thích thiên công kích sau khi tiêu hao một nửa uy lực công kích, mạnh mẽ đánh vào đế thích thiên trên người. Sau đó, đế thích thiên nhất thời liền bị đường mục chiêu kiếm này cho thuấn sát, bị truyền tống xuất chiến võng không gian. Làm sao có khả năng? Đế thích thiên bị giết chết, truyền tống rời đi, nhất thời ý niệm rời đi thiên võng, không dám tin tưởng nói rằng, quá mạnh mẽ, không nghĩ tới nhân hoàng sức, chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Người này muốn khiêu chiến nhân hoàng, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình, chính là, lại có thể có người đi khiêu chiến nhân hoàng, ta nguyên bản vẫn là rất chờ mong. Nhưng hiện tại ta phát hiện, kỳ thực kết quả cũng sớm đã nhất định, người này là quá tự tin, vẫn là quá tự phụ, nhân hoàng là vô địch, đây là chúng ta người may mắn còn sống sót nhận thức chung. Ta sớm thì không nên đối với những khác người báo để chờ, này, đế thích thiên ta biết, thật giống là phong vân nhân vật ở bên trong, dù sao ngông cuồng. Không cho cũng sẽ không khiêu chiến nhân hoàng. Bây giờ bị nhân hoàng đánh bại. Cũng làm cho biết địa cầu chúng ta nhân hoàng lợi hại. Từng cái nhân loại nghị luận sôi nổi. Này nhân loại đương thời số lượng. Ở tiếp thu các loại giáng lâm thế giới nhân loại. Vô số tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại sau khi. Số lượng đã tăng cường vô số lần. Từ nguyên bản gần 4 tỷ nhân khẩu, đã biến thành gần 4.000 tỷ nhân khẩu. Nhân khẩu tăng cường ngàn lần. Đúng là như thế, nguyên bản tương đối rảnh rỗi khoáng. Không có bao nhiêu người loại hồng hoang lĩnh mỗi cái phân lãnh địa thành trì. Lúc này từng cái nhân khẩu đông đảo, chân chính phồn hoa lên. Ngoài ra, thiên võng cũng biến thành náo nhiệt cực kỳ. Mà đế thích thiên khiêu chiến đường mục kẻ nhân loại này lãnh tụ. Chiến đấu như vậy, tự nhiên hấp dẫn vô số nhân loại quan sát. Này vô số quan sát giả, nguyên bản đối với đế thích thiên khiêu chiến đường mục vẫn là rất chờ mong. Nhưng theo đế thích thiên bị đường mục đánh bại, mọi nhân loại nhất thời cảm giác được chuyện đương nhiên. Dù sao đường mục là nhân hoàng. Thực lực mạnh mẽ, đã thâm nhập lòng người. Đế thích thiên thất bại, dưới cái nhìn của bọn họ, là nhất định, đường mục nếu như thất bại, mới là không đúng đây. Nhưng đế thích thiên cũng không cho là như vậy. Đối với bị đường mục đánh bại, đế thích thiên rất khó thoải mái. Đặc biệt là thiên võng trên các loại nghị luận, nói hắn thất bại là chuyện đương nhiên. Nhất thời để đế thích thiên rất là khó chịu. Chỉ là thất bại chính là thất bại. cũng là bởi vì thất bại. Hắn coi như muốn phản bác người khác, cũng là không thể. Người thất bại ý kiến, xưa nay sẽ không bị người khác tiếp thu. Vì lẽ đó hắn phản bác rất khả năng là vô lực. Nhất thời Đế Thích Thiên yên lặng một hồi, nhìn dáng dấp ta không đủ mạnh, ta cần tu luyện. Lần này thất bại, để Đế Thích Thiên từ tiến hóa đẳng cấp nhanh chóng tăng lên tới nhân loại đỉnh cấp, trở nên ngông cuồng, tâm thái nhất thời bắt đầu thu lại lên. Vào lúc này, Đế Thích Thiên biết, nhân loại là chân chính ngọa long tàng hổ. So với hắn nhân vật mạnh mẽ, chỗ nào cũng có, đường mục không phải trường hợp đặc biệt. Hết chương.